Xích Tâm Tuần Thiên, tập 480. Không khí nổ vang còn chưa tản đi, Trọng Huyền Thắng đã kịp thời dừng lại. Trên bầu trời nơi này của quận Lộc Dương, nhìn thập tứ của anh ta. Hôm nay hình dáng bọn họ trong mắt lẫn nhau đã có sự khác biệt vô cùng lớn. Thứ Trọng Huyền Thắng thấy là một tiểu cô nương cực kỳ khiếp sợ, quật cường đứng trên không trung. Tà váy dài nhẹ nhàng tung bay ở trong gió, tóc mai cài châm hoa, ở trong tay cầm trọng kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và nhợt nhạt, càng khiến sắc môi của nàng đỏ hơn. Hắn ta phát hiện rằng đã nhiều năm qua như vậy, hắn ta đã bỏ qua quá nhiều cảm xúc của nàng. Hắn ta cho là hắn ta có thể sắp xếp mọi thứ. Hắn ta cho là thập tứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi. Hắn đã quen với cái loại bầu bạn đó, mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề hỏi qua. Thập tứ thì sao? Thập tứ muốn một cuộc sống như thế nào? Mà thứ mà thập tứ nhìn thấy là một Trọng Huyền Thắng nàng chưa từng thấy trước đây. Vẫn mặc cẩm y hoa phục, thân hình vẫn vạm vỡ, cường tráng như vậy. Nhưng mà trên gương mặt lại là sự tiều tụy. Trong đôi mắt đỏ ngầu, tràn ra tia máu, không còn thấy được sự bình tĩnh ung dung, nắm giữ trí tuệ trong tay. Chỉ duy nhất là ánh mắt nhìn nàng, hay là nụ cười trước mặt nàng kia, cười rất ngốc nghếch, nhoẻn miệng cười, giấu trọn đi ánh mắt. Nàng đột nhiên thấy rất khổ sở. Khi nhận được tin tức từ Lâm Hữu Tà, Khương Vọng vừa mới trở về Lâm Chi không bao lâu, đang cân nhắc làm thế nào để nói chuyện về tin tức quần đảo ven biển với Trọng Huyền Thắng. Thực ra cũng chẳng cần phải mở miệng. Trong phút chốc nhìn thấy hắn, Trọng Huyền Thắng đã hiểu ra mọi việc rồi. Tin tức truyền đến từ Thanh Bài Cự Đạo thực sự là một cọng rơm cứu mạng. Khương Vọng kích hoạt thiên phủ chi khu ngay tại chỗ, hiền hách cao khung, mang Trọng Huyền Thắng bay thẳng từ Lâm Chi đến quận Lộc Dương. Quận Lộc Dương nằm ở phía tây bắc của Lâm Chi, là nơi có tộc địa của Khương Vô Khí mẫu tộc Lôi Thị. Ở giữa quận này và thành Lâm Chi là quận Lạc An. Ai cũng không nghĩ tới thập tứ lặng lẽ chạy trốn mấy ngày nay vẫn là còn quanh quẩn trong nội địa Tề Quốc, căn bản không chạy ra khỏi biên cảnh. Chẳng trách các thành ở bên quận không có một chút tin tức nào, chẳng trách Khương Vọng đích thân xuất hải cũng chẳng bắt được tung tích. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đã huy động tất cả nhân mạch quan hệ, vẽ một vòng tròn cực lớn trên lãnh thổ rộng lớn của Tề Quốc. Thế nhưng thập tứ vẫn luôn đi vòng quanh ở trong vòng tròn này. Đã nhiều năm như vậy, thập tứ vẫn luôn ở bên cạnh Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng đi đâu, nàng sẽ đi theo đó. Tính ra đây là lần đầu tiên thập tứ hành động một mình, rõ ràng là đã thất bại rồi. May là thất bại rồi. Khương Vọng bay xuống trong rừng, lưu lại cho hai người đang đối mặt với nhau kia một cuộc đoàn tụ không ai quấy rầy, cùng với một khoảng thời gian để tâm sự với nhau. Lúc này Lâm Hữu Tà đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây nằm ngang, hai chân buông thõng, vô ý đung đưa qua lại. Đôi khi nàng giống như một chiếc lá, và cũng là một góc trong khu rừng. Lần này cảm ơn ngươi. Khương Vọng phi thân xuống nói. Chuyện nhỏ mà thôi, Lâm Hữu Tà thản nhiên nói. Khương Vọng cũng ngồi xuống một cành cây nằm ngang khác, định bắt đầu tu luyện. Không biết Trọng Huyền Thắng và thập tứ bên kia định dầm gì tâm sự bao lâu, hắn cũng không tiện nghe lên. Ta nhớ ngươi cùng với Lôi Chiêm Càn có mâu thuẫn à? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi. Bởi vì song phương đều là trẻ tuổi khí vượng, cho nên có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà cũng đã giải quyết xong từ lâu rồi. Sau khi tìm được thập tứ, tâm trạng Khương Vọng đã trở nên rất tốt. Hắn cười nói. Sao đấy? Ban đầu Khương Vô Khí di lễ tương. Ban đầu Khương Vô Khí di lễ tặng cho Khương Vọng, nhưng mà lại di mệnh cho Lôi Chiêm Càn đi mời người. Chính là có ý muốn thúc đẩy sự hòa giải giữa hai bên. Mặc dù lúc đó Lôi Chiêm Càn đã là nản chí ngã lòng, bỏ đi một mình không nói lời nào, nhưng Khương Vọng sẵn sàng tiếp nhận phần tâm tình này. Nói đến cùng thì hắn và Lôi Chiêm Càn căn bản không có mâu thuẫn và căn nguyên nào cả. Hơn nữa hắn luôn là người được lợi ở trong những lần va chạm trước đó, cho nên thực sự không cần phải nắm chặt không buộc. Không có việc gì. Ta chỉ đã đột nhiên nhớ tới Lôi ra là cường hào ác bá ở quận Lộc Sương. Lâm Hữu Tà nói. Lôi gia ban đầu căn bản không phải là đỉnh cấp thế gia gì cả. Chỉ là có Lôi Quý Phi mà đã trở nên phồn vinh. Nếu thực sự mà nói thì căn bản cũng chẳng có gì khác biệt với Tĩnh Hải Cao Thị. Nhiều nhất là chỉ Lôi Thị đã từng có một lịch sử bất phàm. Đế Uẩn có phần là phần vững chắc hơn Tĩnh Hải Cao Thị mấy phần. Sau khi Lôi Quý Phi chết, lẽ ra Lôi gia đã suy tàn. Nhưng mà dù cho Lôi Quý Phi đã chết, trong bụng vẫn còn lưu lại một vị Khương Vô Khí. Khương Vô Khí hàn độc nhập mệnh, từ nhỏ đã được thiên tử yêu thương. Với tài năng phi thường của mình, hắn đã giành được cơ nghiệp Trường Sinh Cung. Không ngờ với thân thể bệnh tật đó lại có khả năng tranh đoạt đại vị. Lôi Thị nhờ đó mà cũng củng cố được căn cơ. Trùng hợp là Lôi Chiêm Càn thế hệ này không hề chịu thua kém. Lôi Nhất Khôn đã được coi là xuất sắc. Lôi Chiêm Càn lại hái được Lôi Tỷ xuống, được coi là hy vọng mấy trăm năm của Lôi Thị, là người thực sự có khả năng đẩy cửu thiên lôi diễn quyết đến đỉnh cao. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lộc Dương Lôi Thị mới có thể hưng thịnh đến như vậy. Nhưng Khương Vô Khí đã chết rồi, Trường Sinh Cung cũng từ đó mà bị đóng cửa. Cây đổ thì bầy khỉ tan, Lôi Thị cũng quay về vị trí vốn có của nó. Trong 100 năm tới, chỉ có thể phụ thuộc vào việc Lôi Chiêm Càn có thể thoát ra khỏi cái bóng của Khương Vọng đàn áp nhiều lần hay không. Nếu thực sự không thoát ra được, nên yên lặng cũng chỉ đang yên lặng thôi. Danh môn thế gia suy tàn trong lịch sử không chỉ có một mình Lôi Thị. Ấn tượng của ta về Lộc Dương chỉ giới hạn ở Diệu Lộc Minh, Khương Vọng nói. Sau này nếu như có cơ hội, có lẽ nên uống với Lôi Chiêm Càn một ly, chỉ không biết là nó có phù hợp không thôi. Vì có duyên cớ là Khương Vô Khí, Khương Vọng vẫn là muốn giúp Lôi Chiêm Càn thoát khỏi tình trạng nản chí ngã lòng này. Với địa vị và thân phận hiện tại của bản thân, hắn quả thực là có tư cách để nhất tiếu xoa ân thù. Tuy nhiên Lôi Chiêm Càn lại là một người có lòng tự trọng, tự tôn quá mạnh. Nếu hấp tấp mà tìm đến cửa, sợ đó có thể gây phản tác dụng. Lâm Hữu Tà im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Tề Quốc, đi tới Tam Hình Cung. Đương nhiên nàng hoàn toàn không quan tâm đến Lôi Chiêm Càn, Lôi Thị, hay thậm chí cả quận Lộc Dương. Câu này hoàn toàn không liên quan gì đến câu nói trước, nhưng mà nó cũng vừa vặn nói rõ. Đây là những gì nàng thực sự muốn nói trong ngày hôm nay, cho nên nàng mới rời đi. Không phải là rời đi bình thường, nàng muốn nói tới Tam Hình Cung, cũng không phải là môn đồ pháp gia thông thường tiến tới thánh địa tiến tu, mà là cắt đứt hoàn toàn với quốc gia này, thoát ly tất cả những thân phận liên quan đến Tề Quốc. Từ nay về sau, chỉ là người của Tam Hình Cung. Lâm Huống đã chết, Ô Liệt cũng vậy, Lệ Hữu Cứu bị thiên đao vạn quả, tứ đại thanh bài thế gia từng cống hiến to lớn cho sự ổn định của Tề Quốc đều đã là tan thành mây khói. Nhưng Lâm Hữu Tà vẫn còn di trạch tồn tại trong thanh bài thể thống, vẫn sẽ được chiếu cố về mọi phương diện. Tổ tiên của nàng đã sống ở đất nước này đã qua nhiều thế hệ, nàng cũng sinh ra và lớn lên ở đây, có thói quen sâu sắc nhất và tình cảm chân thành nhất đối với đất nước này. Khi đưa ra quyết định là điều không dễ, nhưng tất nhiên Khương Vọng có thể hiểu được. Nếu như nói bất cứ ai ở trong đế quốc rộng lớn này có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Hữu Tà, có lẽ chỉ có một mình Khương Vọng thôi. Vô số đêm dằn vặt đau khổ và kỳ vọng lại đều biến mất trước bình minh, đều là những thứ mà Khương Vọng đã từng chứng kiến. Hắn trầm mặc một lúc rồi hỏi. Rượu mừng của Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, ngươi không uống sao? Bọn họ muốn thành thân sao? Lâm Hữu Tà có chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có quá nhiều gợn sóng. Có thể không quá dễ dàng, nhưng nhất định sẽ hoàn thành. Lâm Hữu Tà nói, vậy thì thay ta chúc mừng bọn họ đi. Khương Vọng gật đầu một cái lại nói, sau khi đi Tam Hình Cung, không cần thường xuyên khám nghiệm tử thi chứ. Lâm Hữu Tà nhàn nhạt nói, thiên hạ các nước tự có pháp chế, cũng không có nhiều vụ án để cho Tam Hình Cung làm đến như vậy. Hơn nữa ta chắc cũng sẽ không tiến vào Hình Nhân Cung đâu. Vậy thì tốt. Khương Vọng lại gật đầu một cái, sau đó nói, hy vọng ngươi sống ở trong đó thật vui, học tập thành công. Lúc này Lâm Hữu Tà lại cười rộ lên. Nàng mỉm cười nhìn Khương Vọng nói, vừa rồi ta ngồi đây một mình, đang là suy nghĩ. Khi ta nói cho ngươi biết ta rời khỏi Tề Quốc, ngươi sẽ nói như thế nào? Khương Vọng hỏi, vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chính là giống như bây giờ đấy. Lâm Hữu Tà cười nói, đây chính là câu mà ngươi sẽ nói. Không đợi Khương Vọng nói thêm điều gì, nàng liền tung người nhảy xuống khỏi cành cây, phất phất tay, đi đây. Khương Vọng suy nghĩ một chút từ sau hỏi, không phải là nói ngày mai mới đi sao? Thân ảnh của Lâm Hữu Tà đã đi xa, trong rừng chỉ còn lại thanh âm của nàng. Là ta nói nhầm đấy, là hôm nay đi. Khương Vọng không nói thêm gì, ngồi một mình trên cành cây, nhìn ánh sáng xuyên qua khe rừng, nghe tiếng lá xào xạc trước gió. Còn Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ đang nắm tay nhau trò chuyện bên ngoài khu rừng. Nói đến khi trời tối, rồi lại đến khi trời sáng. Gió có nhiều hình dạng khác nhau, và âm thanh gió thổi qua khu rừng và thổi qua mái hiên cũng là hoàn toàn khác nhau. Rồi mái hiên của Lâm Dịch Chi Phủ treo những chiếc chuông gió khắc nổi hình phi điều. Tiếng gió vì vậy cụ thể hơn. Đại kiệu được nâng lên trước cửa rồi mới hạ xuống. Trạch đệ của đại phu Triều Nghị mở to ở giữa. Khương Vọng hôm nay ăn mặc rất lịch sự, đeo một thanh kiếm ngọc, thân khoác hoa phục, trường ủng ra lộn, thanh ngọc phát quang. Phong tư rất nổi bật, bước đi nhanh nhẹn, chỉ đã chính thức đưa bái thiếp viếng thăm. Dịch Tinh Thần đích thân đứng trong viện chào đón. Với thân phận của ông ta, đã đủ để thấy được sự trọng đãi rồi. Khương Vọng vội vàng tiến gần thêm mấy bước, tiến lên hành lễ. Sao dám phiền ngài tự thân tiếp đón chứ? Hôm nay ngọn gió nào thổi Võ An Hầu tới cửa nhà ta thế này? Trong ngữ điệu của Dịch Tinh Thần mang theo oán trách. Ta cho là ngươi đến sớm, ta cho là ngươi nên sớm tới đây rồi. Khương Vọng dĩ nhiên là sợ hãi một phen, mau chóng giải thích mình bận rộn như thế nào, không có thời gian rảnh rỗi như thế nào. Đương nhiên Dịch Tinh Thần có thể hiểu được rõ, bây giờ tới đã là rất rất tốt rồi. Vài lời khách sáo tuy rất là nhàm chán, nhưng vẫn cần phải có. Mối liên hệ giữa án và Dịch Tinh Thần được dựng lên từ án thôi chữ ám sát hoàng đế vào năm ngoái. Từ trước đến giờ việc chuẩn bị danh sách thiên kiêu được lựa chọn cho Hoàng Hà Hội đều là chính sự đường làm. Vào thời điểm đó, tên tuổi của thôi chữ và cái tên cuối cùng mà Dịch Tinh Thần lựa chọn. Chuyện này nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Đôi khi nó thực sự chỉ nằm trong thời gian một ý nghĩ. Mặc dù Dịch Tinh Thần không thể nào chỉ vì chuyện này mà đánh rơi xuống bụi bặm, nhưng mà một khi việc thanh trường phát sinh thì ông ta cũng không thể tránh được mà mất một chút máu. Thống soái tù điện quân Tu Viễn chỉ bởi vì thôi chữ mà bỏ lỡ quá nhiều. Lúc đó Khương Vọng đã đứng ra thuyết phục thiên tử nguôi cơn giận ngút trời, tránh khỏi một cuộc tranh thanh trừng có thể xảy ra. Sau đó Dịch Tinh Thần cũng đã có sự bày tỏ của mình. Trong bàn án tiếng khóc từ đường Trương Vịnh, thông qua môn sinh phó sứ tuần kiểm Dương Vị Đồng, ủng hộ sự giúp đỡ của Khương Vọng. Ủng hộ sự giúp đỡ Khương Vọng, rồi khi điểm tướng đài trước khi xuất chinh đi Hoàng Hà Hội, cũng chỉ điểm vô cùng tận tâm cho Khương Vọng. Hai bên cứ vậy mà có giao tình. Dưới sự lo liệu của Trọng Huyền Thắng, Đức Thịnh Thương Hội vào các dịp lễ hàng năm sẽ gửi một số lễ vật đến phủ Dịch Tinh Thần dưới danh nghĩa của Khương Vọng để giữ nguyên phần quan hệ này, nhưng mà cũng chưa bao giờ tiến thêm một bước trong phần giao nghị này. Không có nó, thực lực địa vị quá không ngang hàng. Giữa khoảng cách thì khiến cho người ta hời hợt, xu nịnh thì khiến cho người ta khinh thường. Trọng Huyền Thắng đã cân đối phân tắc này cực kỳ tốt. Hôm nay thì khác. Bây giờ Khương Vọng đã là quân công hầu trẻ tuổi nhất của Đại Tề Đế Quốc, lực ấp 3.000 hộ và có thể đường đường chính chính bước vào chính sự đường, có thể tham gia các cuộc thảo luận chính trị. Mặc dù không thể nói là có thể như Dịch Tinh Thần được, nhưng mà cũng đủ tư cách để đối thoại bằng bình đẳng. Rảnh rỗi ngồi thưởng trà, cười nói uống rượu, nói chút chuyện nhà, chuyện nước thì cũng không có vấn đề gì cả. Cả hai bước vào trung đình, ngồi ở chỗ của mình. Đương nhiên, ban đầu sẽ nói vài chuyện cũ trước kia, sau đó là nói mấy câu về tình thế thiên hạ, thảo luận một chút về kỹ năng đạo thuật. Dịch Tinh Thần chính là bậc thầy về thuật pháp nổi tiếng nhất ở thành Lâm Chi. Một lúc lâu sau, Khương Vọng mới nhớ ra mục đích chuyến đi của mình, ngừng hỏi lời khuyên, nhìn trái nhìn phải một chút, đột nhiên nói: "Sao không thấy lệnh công tử nhỉ?" Dịch Tinh Thần có hai người nhi tử, một người ngoài 20, còn một người ngoài 30 tuổi, tư chất đều rất bình thường, kém xa so với một nhân vật phong lưu như là Dịch Tinh Thần đấy. Cái gọi là thế gian hiếm có Ngọc Lang Quân, khó mà thấy được Dịch Tinh Thần, chính là đang nói về phong tư khi còn trẻ của Lý Chính Thư và Dịch Tinh Thần. Người ta thường nói rằng đó là vì Dịch Tinh Thần quá hiếm thấy nên chiếm quá nhiều tài khí của Dịch gia, khiến cho hậu nhân khó mà đạt được cái gì. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lời ong tiếng ve mà thôi. Dịch Tinh Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Trường tử Hoài Vĩnh, tư chất chỉ độn, bây giờ có lẽ vẫn đang ở hộ bạch tướng. Thứ tử Hoài Mẫn tính tình ngông cuồng, không biết kiềm chế, không biết bây giờ còn đang ngủ ở trong tiệm ăn nào đây. Vài ngày nữa ta chuẩn bị đưa nó đi Huyền Sa đào mỏ, đỡ cho người bên ngoài, đỡ cho bên người rồi chướng mắt." Cho dù là Dịch Hoài Vĩnh, Dịch Hoài Mẫn như thế nào, thì cũng không phải là chuyện của ông ta sẽ nói với người nhàn rỗi. Bàn luận với Khương Vọng về điều này cũng là một loại thân cận. Nhưng ông ta không có ý định cho bọn họ kết giao, vì họ đã được định sẵn không phải là những người cùng đẳng cấp. Giống như giọng điệu của Dịch Tinh Thần lúc này, mang theo loại thái độ tán gẫu về phía vãn bối hậu sinh với Khương Vọng. Người trước mắt mà ông ta hướng tới có thể có đủ khả năng để kế thừa chính trị tư nguyên và phó sứ tuần kiểm Dương Vị Đồng. Dù sao thì việc truyền lại chính cương, thân sinh cũng vô dụng. Chỉ có tài thì mới có đủ tư cách. Cho dù trải đường cho hậu nhân, thì ông ta cũng chỉ có Dương Vị Đồng và Khương Vọng xây dựng quan hệ tốt. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không kiêu ngạo, chỉ nói: "Hai vị hiền huynh nhân phẩm cực tốt, điều này ta biết rõ. Trong thế giới này ngày nay, nhân phẩm ưu tiên hàng đầu. Đối với phần còn lại, nói không thực sự quá quan trọng." Dịch Tinh Thần không biết Khương Vọng muốn biểu đạt cái gì, vì vậy ông ta nhấp một ngụm trà mới nói: "Bọn họ tính tình cũng không có xấu." Khương Vọng lại nói: "Hai vị hiền huynh bình thường đều có yếu vụ, chắc cũng không có nhiều thời gian bồi đại phu." Dịch Tinh Thần cười vui vẻ rồi nói: "Dịch Tinh Thần cũng vui vẻ rồi." Là thứ gì khiến cho Khương Vọng nói ra Dịch Hoài Mẫn có yếu vụ? Nhi tử của ông ta còn không biết sao? Tính tình cái kiểu đó chẳng khác gì Trọng Huyền Minh Đồ, lăn lộn ăn xong chờ chết là được rồi. Nhưng trên mặt ông ta vẫn không lộ ra gì, chỉ là nhìn Khương Vọng yên tĩnh chờ hắn đi vào vấn đề chính. Khương Vọng xác thực cũng không phải là người có thể ăn nói lan man. Nói tới chỗ này liền cảm thấy đã làm phiền làm nền đủ rồi, vì vậy nói: "Ta đề nghị ngài thu nhận một nghĩa nữ." Cho dù Dịch Tinh Thần kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút sửng sốt. "Ý của ngươi, nếu nhi tử không hăng hái tranh giành thì không cần à?" Với địa vị mà và thân phận của Dịch Tinh Thần, việc nhận nghĩa nữ không phải là chuyện đơn giản, không phải cứ mở miệng ra là tính. Điều đó phải được ghi đàng hoàng vào trong gia phả của Dịch thị, danh tự ghi sau. Danh tự ghi sau tên của Dịch Tinh Thần được luật pháp của Tề Quốc công nhận, thực sự có tư cách kế thừa gia nghiệp của Dịch Tinh Thần. "Không," Khương Vọng vội vàng nói, "ý của ta là so với nhi tử, nữ nhi càng chi kỳ hơn, ngài cảm thấy thế nào?" Dịch Tinh Thần nhấp một ngụm trà, nở một nụ cười nghiền ngẫm: "Ta càng ngày càng hồ đồ rồi. Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì vậy? Nhi tử nữ nhi gì đó, võ an hầu bây giờ đã hiểu rồi sao?" Câu trả lời của vị Dịch đại phu này hoàn toàn không theo suy nghĩ thông thường. Khương Vọng nhất thời không nói nên lời. Buồn bực một hồi hắn nói: "Ta thực sự cảm thấy có một cô nương rất thích hợp làm nghĩa nữ của ngài." Dịch Tinh Thần lại cười nói: "Hình như vẫn chưa đến lúc ta suy yếu đến nỗi cần nữ nhi chiếu cố. Cho dù thực sự có một ngày như vậy, thì trong nhà cũng có nhiều hạ nhân. Nếu như nghĩa nữ của ngài là phu nhân Bác Vọng Hầu tương lai thì sao? Khương Vọng hỏi. Dịch Tinh Thần cuối cùng cũng nghiêm túc một chút, ngước mắt nhìn Khương Vọng. Ồ, vậy sao? Khương Vọng trịnh trọng nói. Hơn nữa, nghĩa nữ này của ngài lại là bằng hữu tốt chí giao của ta. Dịch Tinh Thần hơi ngẩng đầu lên. À, phu nhân Bác Vọng Hầu tương lai bây giờ là bằng hữu tốt của Võ An Hầu. Khương Vọng nói. Như giả bào hoán. Dịch Tinh Thần đầy thâm ý nhìn hắn. Đối với ta mà nói, điểm thứ hai đặc biệt trọng yếu đấy. Khương Vọng cúi đầu hành lễ. Tiểu bối lấy làm vinh hạnh. Dịch Tinh Thần khẽ thở dài một cái. Ta nghĩ ta có lẽ thực sự lớn tuổi rồi, rất sợ cô độc. Nếu như có thể có một nữ nhi phụng bồi, nghĩ tới đã thấy tốt hơn nhiều. Nhất định. Khương Vọng nói. Nữ nhi của ngài rất hiền lành, nữ tế của ngài rất náo nhiệt. Hắn nhìn một vòng xung quanh, nghiêm túc bổ sung. Viện này cũng sẽ náo nhiệt đến khó mà đóng lại được đấy. Nào, uống trà đi. Dịch Tinh Thần trả lời. Chiếc chuồng gió dưới mái hiên dường như cũng đang ăn mừng trước vậy. Đây là đạo lịch ngày mùng 3 tháng 5, năm 3921. Mùa hè ở thành Lâm Tri vô cùng ồn ào. Đánh một trận chiến phạt hạ, tiến vào Tắc Hạ Học Cung một lần, phúc địa đã bị giáng cấp rất nhiều lần. Từ Miên Trúc Sơn đến Lô Thủy, rồi đến Cam Sơn, thậm chí là phúc địa Hán Sơn hiện tại. Đương nhiên, Khương Vọng cũng quen rồi. Đương nhiên hắn biết rõ rằng bây giờ hắn đã đủ tư cách để không quen. Hắn sẽ không tự cao tự đại, càng không coi thường bản thân. Hắn nhìn thẳng vào sự thực rằng thế gian này có rất nhiều cường giả khó có thể bắt kịp, có rất nhiều đỉnh cao khó có thể vượt qua, cũng nhìn thẳng vào sự cường đại của bản thân. Giống như là giờ phút này, hắn đang đả tọa trong không gian phúc địa ở Thái Huyễn Cảnh, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, đối với trận chiến sắp tới tràn đầy kỳ vọng, cũng tràn đầy sự tự tin. Lúc này cách đó không xa, mặc dù mặc tự ở trên mặt Nhật Quỹ đã sớm thay đổi, chủ nhân của Kim Thành Sơn đã quyết định khiêu chiến. Một khắc sau, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Lúc rơi xuống từ phúc địa 47 Hồ Khê Sơn, hắn đã gặp được Tống Dĩ Ngọ, thiên kiêu thần lâm cảnh của Tống Quốc. Khi đó hắn đại khái đã có thể cảm nhận được thực lực của đối phương, mà không phải là đợi đến khi thua mà vẫn không biết tại sao thua. Mà phúc địa Hán Sơn mà hắn đang ở bây giờ chỉ xếp hạng thứ 67 trong Thái Huyễn Cảnh. Nếu lại rơi xuống vài cấp nữa, hắn sẽ bị mất đi quyền sở hữu phúc địa. Mặc dù đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ chỗ sử dụng của phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh là cái gì, nhưng mà mất đi thì dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khắc trôi qua nhanh chóng, luận kiếm đài bay lên trên, nhập thẳng vào bên trong tinh hà. Hai tòa luận kiếm đài cổ xưa đâm vào nhau, và hai cường giả thần lâm cảnh cứ thế đối mặt với nhau. Dung mạo trong Thái Huyễn Cảnh không có ý nghĩa gì cả, tên gọi cũng như vậy. Ngoại trừ Tống Dĩ Ngọ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sống không từ nhan, chết không cải sắc. Khương Vọng vẫn chưa gặp người thứ hai xuất hiện với diện mạo vốn có của mình trong Thái Huyễn Cảnh này. Trong thế giới siêu phàm cạnh tranh tàn khốc, một người càng bị nghiên cứu kỹ càng triệt đề thì cách thời điểm tử vong của mình càng gần. Mọi người sẽ tận dụng hết sức để có thể che đậy bản thân càng nhiều càng tốt, tìm kiếm sự cân bằng giữa tự bảo vệ và thu hoạch trong Thái Huyễn Cảnh. Là nữ, đây là điều duy nhất mà Khương Vọng biết về đối thủ của mình. Hắn không rút kiếm, thậm chí còn không đeo kiếm. Hắn bây giờ đã có đủ kỹ năng để cụ hiện trường tương tư ở trong Thái Huyễn Cảnh, nhưng mà cả hai tay quán đều trống không. Và giờ phút này, hắn sải bước tiến về phía trước, hai tay bắt pháp quyết, bày ra linh thức. Một lượng lớn đạo nguyên dẫn động thiên địa nguyên lực vô cùng khủng khiếp, một lực lượng lớn nguyên khí mờ mịt bao trùm phương thế gian này. Trong khoảnh khắc, bầu trời ở phía trên luận kiếm đài gió nổi mây vẩn. Trong mây mù quần quận, một con thanh dao dài khoảng mấy chục thước lờ mờ hiện ra, uy nghiêm gầm thét. Đây là siêu phẩm đạo thuật mà Khương Vọng mới nắm giữ, sau khi được phong võ an hầu, cơ sở là đạo thuật mới nhất được phát triển bởi Thuật viện Tề Quốc, mà bây giờ là lần đầu tiên nó được cụ hiện ở trước mặt người khác. Hôm nay đã hoàn toàn khác so với trước đây. Trong những lần khiêu chiến phúc địa trước đây, cho dù hắn có sử dụng hết tất cả khả năng kiếm thuật của mình, thì cũng không ai có thể liên kết hắn với một Khương Vọng đứng bên Quan Hà Đài cả. Bởi vì khiêu chiến phúc địa là đấu trường dành cho các tu sĩ thần lâm cảnh. Bây giờ hắn đã nhất trận phong hầu, sau trận chiến phản hạ, đã là một cường giả thần lâm cảnh thực thụ. Tất cả thông tin về hắn đều sẽ thu thập càng nhiều càng tốt. Vì vậy hắn có ý định cất lực che đậy danh tính của Độc Cô Vô Địch trong Thái Huyễn cảnh này. Giống như Tả Quang Thủ, Ninh Sương Dung đều biết thân phận quán trong Thái Huyễn cảnh, nhưng họ sẽ không truyền nó ra thế giới bên ngoài. Cũng không phải nói là sẽ ẩn giấu được lâu dài. Nếu những người muốn giữ được thu hoạch trong Thái Huyễn cảnh mà không hề để lộ thân phận, thì người đang đánh giá quá thấp anh hùng trong thiên hạ đấy. Hắn chỉ muốn che giấu được lúc nào thì hay lúc đó. Với tư cách là đại tề quân công hầu gia, việc hắn đến thuật kho để chọn ra những bí pháp phù hợp với hệ thống chiến lược của mình là chuyện hết sức bình thường. Trên thực tế, vào ngày được phong hầu, hắn đã đến thuật kho cùng với Trọng Huyền Tuân. Có bình bút thái giám Khâu Cát và Trọng Lễ Văn cùng đi. Bảo kho của đế quốc đại tề vĩ đại này đã được mở ra cho họ mà không một chút che giấu. Mỗi một người đều có tư cách lựa chọn 3 siêu phẩm đạo thuật. Đây đều thuộc phần ban thưởng khi phong hầu. Phạm vi lựa chọn của những đạo thuật này không chỉ giới hạn ở phần thu tàng trước đây, phần thu hoạch được từ các quốc gia khác, mà còn bao gồm cả những siêu phẩm đạo thuật mới của thuật viện phát triển. Các đạo thuật mới nhất của và tiên tiến nhất, nó cao hơn nhiều so với những cách thức mà Khương Vọng được ban thưởng trước đây. Thậm chí từ nay về sau, mỗi một năm hắn đều có thể lựa chọn một môn thích hợp với cảnh giới của bản thân trong thuật kho để tu luyện. Đây là một trong bổng lộc mắn được hưởng với tư cách là võ an hầu. Tất nhiên, hắn cũng phải có trách nhiệm tương ứng, ví dụ như là đến Tắc Hạ học cung để giảng bài, tỉ như tùy thời vâng mệnh lời chiêu mộ của triều đình, bao gồm nhưng mà không giới hạn ở việc tham gia các cuộc chiến tranh, phối hợp với thuật viện trong việc nghiên cứu và phát triển đạo thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác. Cường giả công hiến đạo thuật do bản thân tự phát triển ở trong thuật viện cũng là một phần rất quan trọng trong hệ thống công lao của đất nước, giống như Dịch Tinh Thần là đương thế chân nhân có đóng góp nhiều nhất trong thuật viện Tề Quốc, đồng thời cũng nhờ thế mà tích lũy được nguồn tài nguyên và danh tiếng khổng lồ. Sự phát triển của đạo thuật là một lĩnh vực mà không một cường quốc nào có thể thả lỏng. Trong thế giới đại tranh chấp này, không tiến có nghĩa là đang thụt lùi. Tề Quốc có một hệ thống công hiến rất hoàn chỉnh cho việc này. Ví dụ như Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân đã cướp được một lượng lớn đạo thuật trên chiến trường phạt hạ. Sau khi lấp đầy cảnh diễn đạo đài trong Thái Huyễn cảnh, kéo trở về Tề Quốc cũng có thể được chuyển đổi thành một khoản công hiến. Đương nhiên, yêu cầu Tề Quốc thuật viện hoàn toàn không giống với yêu cầu của Thái Huyễn cảnh diễn đạo đài. Cái sau tìm kiếm sự mới lạ và kỳ quái, yêu cầu biến hóa rất đa dạng. Còn Tề Quốc thuật viện căn bản không có hứng thú với hạ phẩm đạo thuật, trừ phi là những đạo thuật tầng thứ như là diễm hoa. Đạo thuật cơ sở gần như hoàn mỹ. Không phải tất cả đạo thuật mà Khương Vọng lựa chọn trong thuật viện đều là siêu phẩm đạo thuật, và không phải tất cả chúng là đạo thuật mới được phát triển. Hắn có những cân nhắc riêng của mình. Về mặt lý thuyết mà nói, bởi vì sự phát triển của hiện thế đạo thuật đang trong trạng thái bùng nổ, đạo thuật biến hóa thay đổi từng ngày, đạo thuật cũ đang không ngừng bị đào thải, đạo thuật càng tiến lên thì càng quý giá. Nhưng những đạo thuật, những đạo giáo kinh điển đã vượt qua những khảo nghiệm của thời gian thì vẫn có giá trị không thể thay thế. Việc lựa chọn đạo thuật cũng nên bắt đầu từ góc độ phù hợp với bản thân. Trong số 3 môn đạo thuật được Khương Vọng lựa chọn đầu tiên, môn đầu tiên là Càn Dương Chi Đồng Ngoại Lâu Thiên. Vì môn đồng thuật bí truyền này đã bị thất truyền hoàn toàn sau thần lâm cảnh, Ngoại Lâu chính là đỉnh phong. Khương Vọng chọn môn đạo thuật này để tiến thêm một bước bổ khuyết cho Càn Dương Xích Đồng. Tiềm năng Càn Dương Xích Đồng, thứ đã được tích hợp 2 đại thần thông chi lực là Xích Tâm Thần Thông và Tam Muội Chân Hỏa, không chỉ giới hạn ở nơi này. Càn Dương Chi Đồng chỉ được tới nội phủ thiên, trước mắt chính là kiếm quyết lớn nhất. Kiềm hãm Càn Dương Xích Đồng phát triển mạnh thêm một tấc. Với việc bổ khuyết của Ngoại Lâu Thiên thì đã có thể thúc đẩy nó phát triển đến một tầng cao mới. Môn đạo thuật thứ hai chính là siêu phẩm Hoàng Giai Lục Dục Bồ Tát. Đây không phải là một thuật mới, mà là di sản từ Khô Vinh Viện năm đó. Khương Vọng chọn nó vì môn đạo thuật này rất phù hợp với bản thân hắn. Chỉ có đạo thuật thứ ba, Khương Vọng mới lựa chọn đạo thuật mới nhất của Độc Thuật Viện phát triển. Tứ Giai Thập Nhị Phẩm Đạo Thuật do Thuật Viện phát triển thường theo đuổi tính phổ quát và tính thực tế. Thứ được tìm kiếm là sự tiến bộ tổng thể của Tề Quốc siêu phàm lực lượng, mà nói đến cấp bậc siêu phàm. Thứ cần ưu tiên chính là sự cường đại, còn việc có nhiều người học được hay là không thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cần được cân nhắc. Môn đạo thuật có tên là Thương Long Thất Biến này bắt đầu từ phong hành nhập thổ, hóa thành Đông Phương Thất Túc. Nó cực kỳ phức tạp, biến hóa đa dạng khó nắm bắt, cũng là thứ hiếm thấy trong Hoàng Giai đạo thuật. Trong 3 tháng Khương Vọng học tập và tu luyện ở Tắc Hạ Học Cung, hắn đã dành gần như là toàn bộ thời gian tu luyện thuật pháp hàng ngày của mình cho môn đạo thuật này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thể hiện uy thế của nó. Gió nổi thì có vân động, thiên kiêu mà thấy thanh giao hành. Thường lòng thất biến, đệ nhất biến, lấy tên Giác Mộng Giao. Tư thái kiêu ngạo và tự phụ của Khương Vọng trong Thái Huyễn Cảnh rất phù hợp với cái danh Độc Cô Vô Địch. Thanh giao thò móng vuốt ở trong mây, làm sáo động, sáo trộn những biến hóa trong thiên địa. Sinh cơ quần quần áp xuống để biểu lộ sự uy nghiêm vĩ đại. Trong khi mộc nguyên tụ tập, từng cây đại thụ lần lượt phá đất mọc lên, ngay lập tức tạo thành rừng lớn. Nhưng trong mắt Mẫn Ấu Đình, những gì mà bà ta nhìn thấy là một vị nam tử cực kỳ trẻ tuổi đang sải bước băng qua khu rừng xanh mướt, 10 ngón tay biến ảo giống như nắm giữ phong vân, nắm bắt chặt chẽ vết tích của đạo thuật huyền diệu, lật tay tạo mây giúp che trời, giống như là át cả sự biến hóa trong phương thiên địa này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Thật là anh tư. Đây nhất định là một người trẻ tuổi, mà không phải là một lão nhân. Lúc còn trẻ thành tựu thần lâm mà lưu lại được thanh xuân. Cho dù vẻ ngoài có thể không phải là vẻ ngoài nguyên bản, nhưng mà loại khí chất dũng cảm, dám nghĩ dám làm tỏa ra từ trong ra ngoài kia, không phải là người tuổi trẻ thì không thể có được. Bởi vì bà ta đã lớn tuổi nên mới nhạy cảm đến thế. Là một tu sĩ thần lâm cảnh có quyền lực thực sự, chỉ đứng sau quốc chủ của Tây Cảnh Kiều Quốc, Mẫn Ấu Ninh hiểu rất rõ về lực lượng của bản thân. Kiều Quốc nằm ở phía nam bình nguyên Hà Cốc, có thể gọi là quốc gia bên bờ vực của đống đổ nát, về cơ bản đã thần phục dưới cái bóng của Tần Quốc. Bà ta quả thực không hề yếu đuối. Ở một quốc gia thiếu thốn tài nguyên như vậy, để có thể thành tựu được thần lâm, bản thân càng nhiều tài nguyên, bản thân càng cần nhiều tài năng và sự chăm chỉ hơn nữa. Nhưng sau khi thành tựu được thần lâm, sự suy yếu của đất nước là vấn đề mà bà ta phải đối mặt. Một thực tế rất trực quan là toàn bộ Kiều Quốc gần 10 năăm trở lại đây chỉ có tổng cộng 11 bộ siêu phẩm đạo thuật mới được bổ sung vào quốc khố. 9 trong số đó là những đạo thuật cũ được lấy từ các nguồn khác nhau. Chỉ có 2 đạo thuật là còn lại là độc chế của bản thân Kiều Quốc. Bà ta không thể nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa từ quốc thế, còn cần phải sử dụng lực lượng của chính bản thân, dùng hết khả năng ủng hộ quốc gia. Dưới cái tình huống như vậy, bà ta cũng chẳng phải là những đỉnh cấp thiên kiêu kia, làm sao bà ta có thể tiến bộ vượt bậc? Không thể làm gì khác hơn là dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng là một số tích lũy khổ công. Bà ta tự hỏi bản thân, bà ta không được tính là thần đâm cường đại gì, sở dĩ chiếm được phúc địa như thế này là bởi vì Thái Huyễn Cảnh luôn chỉ mở ra một khu vực phạm vi rất nhỏ. Bà ta chiếm được lợi thế tiên phong, vào thời xưa ít cháu nhiều, gần như có thể phân phối dựa theo đầu người, mỗi người đều có thể ăn rất no. Dựa vào những lợi ích do phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh mang lại, bà ta đã mở ra một kỳ tiến bộ nhanh nhất sau khi thành tựu thần đâm. Thực đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu. Với sự phát triển nhanh chóng của Thái Huyễn Cảnh trong những 5 tháng gần đây, ngày càng nhiều cường giả tham gia. Lúc đầu chỉ là số lượng những tu sĩ cấp thấp như là Du Mạch, Chu Thiên, Thông Thiên tăng theo một cách bùng nổ. Sau đó số lượng tu sĩ Đàng Long, Nội Phù, Ngoại Lâu cũng tăng lên từng ngày. Đến bây giờ, bà ta càng ngày càng gặp nhiều khó khăn trong trận chiến phúc địa. Trên thực tế bà ta đã tụt hạng liên tiếp 5 bậc. Hơn nữa, còn vừa bị đánh xuống từ Hán Sơn Phúc Điện. Hoàn toàn không có tự tin rằng mình có thể giữ được Kim Thành Sơn Phúc Địa vào tháng tới. Bậc cửa ở địa phương này ngày càng cao. Nói không chừng, người mới đến lại là một vị thiên kiêu thần lâm cảnh, đến từ một bá chủ quốc nào đó. Trong trận chiến bị rơi khỏi Hán Sơn Phúc Địa, bà ta đã hoàn toàn bị nghiền nát, hoàn toàn không có một chút cơ hội nào cả. Cơ chế thách đấu Phúc Địa của Thái Huyễn Cảnh vào rạng sáng ngày 15 tháng hàng tháng, bắt đầu từ phúc địa xếp hạng thứ 72, theo thứ tự quyết định có khiêu chiến về phía trước hay không. Nếu không tiếp nhận được thông tin từ Thái Huyễn Cảnh thì coi như là từ bỏ quyền, mà toàn bộ thời gian phúc địa khiêu chiến sẽ được Thái Huyễn Cảnh xóa bỏ toàn bộ. Nói cách khác, sau khi đánh xong một trận phúc địa khiêu chiến thì cho dù tốn bao nhiêu thời gian thì trong Thái Huyễn Cảnh cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Lý do tại sao Mận Ấu Ninh lựa chọn thách đấu về phía trước không phải vì bà ta có phương pháp lật ngược tình thế gì, bà ta chắc chắn người đã cường thế đánh bại bà ta sẽ có thể tiến thêm được rất nhiều cấp. Điều bà ta đang mong chờ là vị phúc địa chi chủ mới bị đánh rơi xuống này, bị đánh đến nỗi thất bại hoàn toàn, từ đó phát huy thất thường để bà ta có thể vùng vẫy thêm một tháng nữa. Nhưng bây giờ xem ra, nó gần như là một giấc mộng xa vời. Đồng dạng đã cùng bị đánh rớt trong bảng xếp hạng phúc địa, nhưng mà vị độc cô vô địch này làm gì có nửa phần thế suy yếu. Ý này là bá đạo, tư thái này là sơ cuồng. Siêu phẩm đạo thuật được sử dụng này là thứ bà ta chưa từng thấy trước đây, chỉ riêng phần khí tượng thôi thì cũng không phải là vật phàm. Bà ta chưa bao giờ gặp người này trước đây. Điều đó có nghĩa là người này ít nhất là một cường giả có phúc địa được xếp hạng 61 trở lên. Nói cách khác, độc cô vô địch này trước đây đến cơ hội giao thủ bà ta cũng không có. Trong khi tâm niệm cấp chuyển, Mận Ấu Ninh liên bộ nhẹ chuyển. Những ngón chân của bà ta rõ ràng là chỉ điểm vào hư không, nhưng mà lại như đang bước đi trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng hết vòng này đến vòng khác. Những cây cối dưới sự ảnh hưởng của đạo thuật đang sinh trưởng một cách điên cuồng kia, dường như là cũng trở thành cây thủy sinh, bóng cây quyện vào bóng nước, sau đó giữa các gợn sóng đã nở hoa. Những đóa hoa sen trắng nở rộ từng đóa, ở trong phút chốc bao trùm cả tầm nhìn. Những cây xanh kia cũng được đài sen nâng lên, không gian cũng được đài sen nâng lên. Tất nhiên, người đang chậm chậm đi tới đây cũng hạ xuống trên hoa sen. Siêu phẩm đạo thuật, huyễn sinh, liên hải. Dưới đất là hoa sen, trên trời cũng là hoa sen. Đó hoa sen được sinh ra dưới chân Mận Ấu Ninh, nhưng mà lại nở mọi nơi có thể nhìn thấy. Trên cây mọc ra sen, hoa sen mọc trên thanh dao, thậm chí ngay cả trong mắt trái của Khương Vọng cũng đột nhiên mọc ra một đóa hoa sen. Tình trạng kia vô cùng kinh hoàng, nhưng mà Khương Vọng coi nó như là không, hành tẩu trên hoa sen, từ hoa sen mà sinh ra. Lực lượng linh thức đang bị nuốt chửng nhanh chóng, chẳng qua hắn là vung tay lên, phất tay áo vân động. Thanh dao trong đám mây đột nhiên mất đi màu lam, ở trên đầu mọc ra sừng, thân thể chợt lóe lên kim quang. Dao đã hóa rồng. Thường long thất biến, đệ nhị biến, giác bộc giao hóa cương kim long. Không chỉ đơn giản là mộc nguyên tán đi, kim nguyên tụ lại, mà trong mộc sinh kim, ngũ hành nghịch chuyển. Khu rừng rậm rạp xum xuê trực tiếp tan rã, thay vào đó là kim quang vàng ống cực kỳ sắc bén. Kim quang chiếu xuống khắp nơi, rơi xuống nơi đâu, nơi đó liền bị cắt đôi, liền bị xẻ rơi. Kim quang vô biên như lưỡi dao rơi xuống, cắt rời từng đóa hoa sen. Trong mắt Khương Vọng cũng sinh ra kim quang, trực tiếp nhổ đóa hoa sen đó đi. Hiện tại mắt trái quán là một hốc lõm, nhưng mà kim quang gào thét, vụt qua như là mưa tên. Mận Ấu Ninh không ngừng bước đi, dáng người phiên chuyển, xoay người nhảy múa trong làn mưa kim quang sắc bén. Bà ta có một biệt danh được gọi là Bách Hoa Nương Tử, đẹp đến vô cùng đặc biệt. Hành tẩu trong khoảng không gian này như là gió xuân khiêu vũ. Nhưng mà thấy hoa sen nở rồi tàn, liên hải vô biên, huyễn sinh huyễn diệt, thường lòng thất biến và huyễn sinh liên hải va chạm điên cuồng, đóa sen dần dần xuyên thấu vào trong mây, ở trong quá trình không ngừng bị cắt thành từng mảnh, cũng leo lên thân kim long. Khương Vọng đang tiến lên, Mận Ấu Ninh đang thối chuyển. Cương kim long ở trong đám mây đột nhiên phát ra tiếng trầm ngâm, kim quang bay lập tức tản đi. những đóa sen phủ đầy trời đầy đất nhất thời mất đi mục tiêu, mà từ trong lòng đất đột nhiên chui ra một con lạc màu hoàng thổ. Màu quang của nó có chút màu vàng kim, phảng phất như đã ngưng tụ tất cả sắc bén của kim long. Thân thể nhanh như là tia chớp lao thẳng đến trước cổ họng của Mẫn Ấu Ninh. Thường Long thất biến đệ tam biến, tên gọi thị thổ mạch. Mẫn Ấu Ninh đạp bể hoa sen, thoáng cái đã lùi ra. Thị thổ mạch chẳng qua là chỉ lắc một cái, nhưng mà lại ép tới gần. Trong huyễn sinh hải liên, thần pháp Mẫn Ấu Ninh gần như là chạm đến đỉnh cao, nhưng mà bà ta căn bản không thể thoát khỏi con thị hổ mạch nho nhỏ này. Thổ mạch này đến và đi nhanh như chớp, tới Lưu Vô Ảnh căn bản không thể ngăn chặn được. Dáng người mặc dù không lớn, nhưng mà hàm răng của nó sắc nhọn đến mức có thể cắn xé cả không gian. Trong cuộc rượt đuổi nguy hiểm này, Mẫn Ấu Ninh vẫn giữ nguyên tư thái ưu nhã, chẳng qua là dư lan hoa chỉ lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng như thể đang ở trong rừng sâu núi thẳm. Bỗng một cơn gió thơm thoảng qua lỗ mũi. Không cốc người u lan, chính là siêu phẩm đạo thuật không cốc lan âm. Khi thấy đóa hoa đã bị âm này giết chết, khi hương thơm trôi lơ lửng, một ngọn lan thảo mảnh khảnh giống như là mọc ra từ không khí đã quấn chặt lấy thị thổ mạch. Thị thổ mạch mập lùn hung ác bị trói định ở trên không trung, không thể cử động. Cũng bị lan thảo trói buộc, là 10 ngón tay và cả người của Khương Vọng. Lan hoa thảo hôm nay buộc chặt Thương Long, ánh mắt quán, lỗ tai quán, đôi môi quán, thất khiếu đều có hoa sen sinh ra, liên hải huyễn diệt muốn dìm hắn vào trong nước. Mà lúc này Khương Vọng chỉ nhắm đôi mắt lại, khuôn mặt đã được cải biến trong thái huyễn cảnh trở nên cực kỳ tuấn tú quán, lúc này lộ ra một loại thánh khiết, một loại dâm mỹ. Khuôn mặt quán lúc sáng lúc tối, khi sáng thì trang nghiêm vô cùng, còn khi tối thì tràn đầy dục niệm. Phật môn đại tông Khô Vinh Viện còn sót lại siêu phẩm đạo thuật lục dục Bồ Tát là thần Phật cũng là ma quỷ. Không có nghi ngờ gì về nền tảng của bá chủ quốc. Kể từ khi Tề quốc một đường quật khởi đến nay, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu quốc gia, xóa bỏ bao nhiêu tông môn. Các loại đạo thuật trong quốc khố có thể nói là vô cùng rộng lớn. Và thuật viện được quốc gia đầu tư một lượng lớn tư nguyên, cũng không ngừng tung ra những đạo thuật mới tân tiến nhất. Nhiều đạo thuật cường đại để lựa chọn như vậy. Tại sao Khương Vọng lại chọn một môn đạo thuật lâu đời như lục dục Bồ Tát? Không phải là hắn ta có Phật duyên tuệ căn, mà là môn đạo thuật này cực kỳ thích hợp với hắn. Cái gọi là lục dục cũng bắt đầu từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ra. Đạo thuật ngũ thức địa ngục hắn đã khắc ấn ở đệ tứ nội phủ, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Kinh nghiệm trong thuật này gần như có thể hoàn toàn bổ khuyết vào lục dục Bồ Tát chi thuật. Nhĩ thức âm sát lại là điểm mạnh ngoắn, gần như trực tiếp thỏa mãn một trong sáu dục vọng. Có thể nói là khó có thể tìm được đạo thuật nào thích hợp với tình cảnh hiện tại quán hơn. Sự thực đúng là như vậy. Khương Vọng dành thời gian cho đạo thuật này ít hơn nhiều với Thương Long thất biến, nhưng mà lại lĩnh hội và nắm vững nó sớm hơn Thương Long thất biến. Khô Vinh Viện đã từng cực thịnh một thời, phân viện mở khắp Tề quốc, truyền thừa đương nhiên phi thường. Giống như lục dục Bồ Tát, đó là một đạo thuật kinh điển, có thể chịu được sự bào mòn của thời gian, tận dụng tốt sức mạnh của linh thức và lục giác. Nó có ưu điểm vượt trội và không có nhược điểm rõ rệt nào, thậm chí đến tận ngày nay nó vẫn chưa hề lỗi thời. Khi Khương Vọng nhắm mắt lại, trong thân thể này hiện ra lục dục tướng mạo, thất khiếu sinh liên kia lại cực kỳ phù hợp với thiền tướng này. Lục dục giả là kiến dục, tham mỹ sắc kỳ vật, là thính dục, tham mỹ âm tán ngôn, là hương dục, tham hương tìm vị, là xúc dục, tham thoải mái, thích hưởng thụ, là ý dục, tham thanh sắc, danh lợi, ân ái. Mà trong nguyên thần hải của Mẫu Ấu Ninh, một pho tượng lục dục Bồ Tát có Phật quang chiếu rọi khắp nơi đã giáng lâm. Vị lục dục Bồ Tát này mang tướng mạo của độc cô vô địch, nhưng được nạn kim thân, tỏa ra Phật quang, khoác cả xa, chiếu tứ hải. Mặt Phật rộng lớn, nhưng ngắm thế gian, sống mũi cao sừng sững như dãy núi ngăn cách đất đai. Mặt trái của Phật chìm trong bóng tối, đầy dục vọng vô tận. Mặt phải chiếu vào trong bảo quang, sáng sủa và trang nghiêm. Đây là thần hồn sát thuật ở cấp bậc thần lâm. Sau khi thần lâm, thần hồn chi lực ngưng tụ thành linh thức, thực sự có năng lực can thiệp vào hiện thực, tương ứng nó cũng càng có nhiều khả năng sẽ bị can nhiễu bởi thực tế. Khi thần hồn bước ra khỏi Thông Thiên Cung, đồng thời khi dung nhập thân nhân thứ hải, chân chính phát ra uy lực của như thần, nó như mất đi sự bảo hộ vốn có của nó. Ví như thai nhi rời khỏi thân mẹ thì buộc phải đối mặt với mưa gió. Chiến đấu ở thần hồn tầng diện đã thực sự trở thành một trong những chiến trường chủ yếu sau thần lâm cảnh. Mà đối với Khương Vọng, điều này có nghĩa là thần hồn ưu thế lâu nay của hắn cuối cùng cũng có thể được hiện thế, được thể hiện nhiều hơn ở trong các cuộc cận chiến. Uẩn Thần Điện thuộc về Mận Ấu Ninh, tất nhiên đang chấn áp vùng nguyên thần hải này. Kinh nghiệm nhiều năm sau khi thành tựu thần lâm đã được trao bà ta quyền soát nơi đây. Tinh quang và thần quang mờ nhạt, đạo nguyên cuộn trào mãnh liệt, đều là lực lượng tích tụ trong cơ thể này trong một thời gian dài sau khi quán thông tứ hải. Nó khiến cho bà ta nắm bắt được sự chân thực trong hư không bao la của nguyên thần hải này. Nhưng sau khi lục dục Bồ Tát giáng lâm, đã khiến mọi thứ được thay đổi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại tất cả anh em và tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Lát nữa thì mời anh em vào nghe Yêu Tôn nhé.